Hệ thống dưỡng thành nam chủ, chương 59, giới hạn manh sát, 3, góc truyện audio.com, Ly Tranh ngủ đến là ngon lành, khuôn mặt nhỏ dù có gầy gò nhưng vẫn hết sức dễ thương. Không khó để nhận ra khi lớn y sẽ soái đến mức độ nào. Thẩm Manh cắn móng tay, trong lòng không ngừng phân vân một lúc lâu. Gọi hay không gọi, nếu gọi y dậy, hắn sẽ có cảm giác như mình đã phạm phải một tội ác tày trời, một tội ác lưu danh thiên sử, đó chính là lỡ đánh thức thiên sứ khỏi giấc mộng đẹp đẽ. Mà không gọi y nằm thế kia sẽ rất lạnh a, hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác trên người xuống, đắp lên cho Ly Tranh. Mỗi động tác đều rất cẩn thận, cứ như sợ bản thân sẽ lộng hỏng thiên sứ tốt đẹp vậy. Hơi ấm trên áo khoác bao trùm người Ly Tranh, nó tự thu nhỏ lại vừa vặn lấy người y khiến y thả lỏng cơ thể, ngủ càng ngon hơn. Thẩm Manh, cứ thế ngồi bên ngoài hốc canh chừng ở bên ngoài một lúc lâu. Rảnh rỗi liền nói chuyện với các mảnh ghép, Ly Tranh cũng thật khéo chọn chỗ, từ nãy đến giờ cũng không hề có một người nào hay một tên sát nhân mặt nạ nào đi qua. Qua thêm 2 giờ, Ly Tranh như đã ngủ đủ, y chớp chớp mắt khiến cho mình tỉnh táo, ngồi dậy. Cảm giác ấm áp trên người khiến Ly Tranh giật mình, nhìn xuống liền thấy một cái áo choàng bạc hết sức đẹp đẽ đắp trên người. Trong lòng y reo vang tiếng chuông cảnh báo, đề phòng nhìn ra ngoài, như bất kỳ lúc nào cũng có thể đả thương người khác. Con dao giấu đằng sau áo cũng bị nắm chặt, bây giờ Thẩm Manh mới nhìn rõ diện mạo của Ly Tranh, thật giống như một búp bê đáng yêu trong tủ kính. Mái tóc mềm mại màu hạt dẻ, đôi mắt màu vàng kim hết sức đáng yêu, khuôn mặt vẫn còn chút ngơ ngác chưa tỉnh táo lại càng. Thêm ngây thơ, chỉ một lát khuôn mặt đó lại hiện lên vẻ sợ hãi, đôi mắt vàng kim toát lên sự bất an mãnh liệt, y run rẩy thân mình hơi lui vào trong góc không dám nhìn thẳng Thẩm Manh. Bộ dáng đáng thương của y thành công khiến Thẩm Manh nổi lòng thương xót, người yêu sợ hắn như thế thì phải dỗ dành. Hắn không dám nói quá nặng, cố gắng cho ngữ điệu của mình trở nên mềm nhẹ, cúi xuống cười cười với y. Đừng sợ, tôi không có ý muốn làm hại cậu. Ly Tranh nhìn Thẩm Manh dáng vẻ ôn hòa càng thêm nghi ngờ hơn. Y giấu kín con dao trong áo, ra vẻ đáng thương sợ hãi cẩn thận nói, không. Không phải, tôi không có đồ ăn gì cả, không có, khuôn mặt trẻ con vô cùng đáng yêu thật làm người ta thương tiếc, nhịn không được muốn ôm y vào lòng mà an ủi. Nhưng lại không nỡ làm y sợ thêm nữa. Hắn hơi lui về sau một chút mềm mỏng nói, nếu tôi muốn, làm gì cậu thì lúc nãy đã làm rồi. Câu nói này có vẻ thuyết phục Ly Tranh bớt run rẩy cẩn thận hỏi, thật chứ? Thẩm Manh vội gật đầu thật. Anh còn không lại đây đi, em thề sẽ yêu thương anh mà. Nhận được câu trả lời chắc chắn, đôi mắt Ly Tranh cong cong như trăng rằm. Khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào nhào vào lòng Thẩm Manh, đem mái tóc hạt rẻ của mình cọ cọ đến hơi rối, chú thật tốt. Bị gắn mắc người tốt, trong lòng Thẩm Manh vui đến nở hoa. Hoàn toàn bị Ly Tranh manh sát, mẹ nó, dùng khuôn mặt như thiên sứ kia nói lời thơm ngọt thật là mắc điểm. Ân ân, không có gì. Tại một nơi không thấy, đôi mắt Ly Tranh thoáng hiện lên vẻ tàn độc. Không hiểu sao trong lòng y thật muốn tin tưởng người này. Thế nhưng vô số lần đối mặt với tử vong khiến y trở nên biến chất, không còn dám tin tưởng ai nữa. Thẩm Manh đoán chừng Ly Tranh hẳn rất đói, hắn lấy một quả chuối ra đưa cho y, Ly Tranh cầm quả chuối liền cười rạng rỡ, cảm giác cả người y thật muốn tỏa sáng thánh thiện mà nói cảm ơn. Sau đó, hắn thật hối hận vì đã đưa chuối cho y, bao nhiêu quả như thế sao nhất định lại phải là chuối cơ chứ? Nhìn cách y bóc vỏ kia, nó nhẹ nhàng cẩn thận làm sao? Ôi đờ mờ, y lại còn liếm liếm nữa chứ? Đút đút vào rồi kìa, sao lại đút sâu thế hả? Cắn, cắn đứt luôn, Thẩm Manh há hốc mồm nhìn Ly Tranh ăn chuối, nhìn được một lát liền không dám nhìn nữa, quay mặt qua chỗ khác. Ăn chuối thôi mà suýt nữa khiến hắn muốn ấu dâm CMNL. Thẩm Manh quay đi rất nhanh, không nhìn thấy nụ cười sờn gai ốc của Ly Tranh đằng sau lưng mình. Ly Tranh lang thang rất lâu, y đã từng thấy một người bị giết vì cầm thẻ bài mà người khác muốn. Trong tay y cũng có một cái, vừa vặn, chính là thẻ bài Chu Tước, đã có vài kẻ đánh hơi được thẻ bài này trên tay y mà đến. Cuối cùng đều bị bộ dáng này lừa gạt rồi xiên chết. Tên lần này diện mạo cũng thật tốt, y hơi bị luyến tiếc giết hắn nha. Mặc dù cảm giác Thẩm Manh mang đến cho Ly Tranh thật đặc biệt, cuối cùng y vẫn lựa chọn bỏ qua tiếng lòng mà tin tưởng thực tại. Y không tin một kẻ tự nhiên mà ân cần như vậy. Đợi Ly Tranh ăn xong, Thẩm Manh mới cầm ra một bộ quần áo mới của Lucis gửi, mặc lại cho Ly Tranh. Cái áo khoác bạc vẫn để y mặc, dù sao hiện tại hắn cũng sẽ không dễ bị tập kích như thế nữa. Cách chương.